Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 88, biến cố hoàn cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lam Thiên Lời đã nói đến nước này, lúc này Hiên Viên Trạch và Ngưng Sương bái biệt hoàng hậu rời khỏi hoàng cung. Từ lúc bọn họ rời khỏi hoàng cung, Ngưng Sương mơ hồ cảm thấy có người vẫn đang âm thầm đi theo bọn họ. Trở lại quán trọ Thiên Nhai, Ngưng Sương thuận tay bày ra một đạo cấm chế, sau đó đi qua rót cho mình một chén nước. Sở Tỷ Tỷ, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Vừa vào cửa, Hiên Viên Trạch đã không kịp chờ đợi hỏi. Chân mày Ngưng Sương nhíu chặt, thở dài một tiếng, nói. Tình huống không tốt lắm, cho dù có cửu chuyển linh lung đan cũng không nhất định sẽ hữu dụng. Sắc mặt anh tuấn của Hiên Viên Trạch đột nhiên biến đổi, đáy lòng trầm xuống, tình huống lại không tốt như vậy sao? A Trạch, trong cơ thể băng hoàng có một cỗ lực lượng thần kỳ đang không ngừng phát ra sinh cơ bảo vệ tâm mạch của hắn, nhưng đồng thời cũng có một cỗ lực lượng tà ác đang không ngừng xơi tái sinh cơ của hắn. Ngưng Sương nói xong, chính mình cũng rơi vào trầm tư. Sau khi Hiên Viên Trạch và Ngưng Sương rời khỏi hoàng cung, hoàng hậu nhanh chóng trở lại tầm cung của mình, cho tỳ nữ theo hầu lui xuống, sau đó một mình tiến vào chính sảnh. Nàng ta nhìn thấy một người toàn thân mặc hắc y, đại nhân, hôm nay thái tử điện hạ của Hiên Viên đế quốc tới đây. Hắc y nhân không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng từ trong một tiếng này lại nghe ra được đối phương là một nữ tử. Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói tiếp. Trạch điện hạ mang theo quốc thủ đan sư của Hiên Viên đế quốc tới, nha đầu kia nhìn ra được bệ hạ không phải là chúng độc. Hắc y nhân đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt, đột nhiên trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh mắt âm ngoan bén nhọn. Chính là một nữ tử khoảng 17-18 tuổi, dung mạo khuynh thành. Hoàng hậu ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu liên tục. Đúng vậy, chẳng lẽ đại nhân biết nàng? Hắc y nhân nắm thật chặt quả đấm, trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn nhưng lại làm giống như không biết, hận ý trong lòng dâng lên không cách nào áp chế được, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, trong lúc vô hình hắc y nhân thả ra uy áp khiến hoàng hậu không có chút huyền lực nào đứng không vững, mềm nhũn ngã xuống đất. Hắc y nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn vết máu ở khóe môi hoàng hậu, âm trầm phun ra hai chữ. Phế vật. Hắc y nhân đánh một đạo huyền lực vào cổ hoàng hậu cảm thấy đau đớn nhất thời hét lên một tiếng. Cẩu nô tài, lớn mật. Đợi đến khi mở mắt ra chống lại ánh mắt rét lạnh của hắc y nhân, hoàng hậu chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lan tới từng lỗ chân lông toàn thân. Nàng ta không để ý đau đớn trên người, vội vàng bò dậy, nhỏ giọng nói. Đại nhân ta. Hắc y nhân lạnh lùng lườm nàng ta một cái, hừ lạnh một tiếng. Hừ, có cho ngươi cũng không dám. Nhớ theo kế hoạch làm việc, nữ nhân kia ta sẽ đối phó. Dạ, tất cả tuân theo đại nhân phân phó. Hoàng hậu vâng vâng dạ dạ lên tiếng, thấy hắc y nhân phất phất tay, hoàng hậu liền giống như chạy trốn rời khỏi gian phòng làm cho người ta hít thở không thông kia. Ra khỏi tầm cung, nàng ta hít thở hai cái thật sâu, trong lòng thầm nói. Thật sự là bảo hổ lột da a, nhớ tới mục tiêu của chính mình, nhớ tới vài năm chịu nhục của chính mình, lòng của nàng ta lại tràn đầy vô hạn ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo hổ lột da, thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hy sinh lợi ích riêng của họ thì nhất định là không thành công. Quán trọ Thiên Nhai, Ngưng Sương và Hiên Viên Trạch thảo luận một hồi lâu nhưng vẫn có rất nhiều nghi hoặc không giải thích được. Cuối cùng Hiên Viên Trạch đề nghị, Sở Tỷ Tỷ, nếu không chúng ta đi tìm ngoại công. Ông ngoại, của đệ đi. Ngưng Sương vừa nghe, nhất thời kinh hô, ngoại công của đệ. Hiên Viên Trạch gật đầu một cái, ngoại công của đệ cũng giống như gia gia. Ông nội của đệ, sau khi cậu trưởng thành liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, còn chính mình thì gia nhập đoàn trưởng lão của hoàng thất. Được, đi tìm ngoại công của đệ. Lúc này Ngưng Sương vui mừng cùng Hiên Viên Trạch rời khỏi quán trọ Thiên Nhai, Hiên Viên Trạch mang theo Ngưng Sương đi vòng quanh băng thành, cuối cùng dừng lại ở trước cổng lớn một tòa thanh chuyên bích lõa. Gạch xanh ngói xanh, Hiên Viên Trạch gõ cửa, rất nhanh liền có một gã sai vặt mặc thanh y ra mở cửa, Ngưng Sương thả ra thần thức tra xét mới biết được hắn lại có tu vi Thiên Huyền Sư đỉnh cấp. Một người canh cửa đã có tu vi như thế, xem ra thực lực của đoàn trưởng lão hoàng thất không thể khinh thường. Sau khi Hiên Viên Trạch lấy ra một mặt ngọc bài, gã sai vặt cung kính mang theo bọn họ đi tới chính đường trong trạch viện. Công tử, xin ngài chờ ở chỗ này, tiểu nhân lập tức đi mời lão gia chủ tới. Gã sai vặt dâng trà cho bọn họ sau đó liền thối lui ra khỏi chính đường. Một lúc lâu sau, một nam tử trung niên cùng một lão giả râu tóc xám trắng đi vào. Hiên Viên Trạch vừa thấy người tới liền vội vàng đứng dậy nghênh đón, hướng về phía nam tử trung niên kia cúi đầu thật sâu nói. A Trạch bái kiến ngoại công. Nam tử trung niên vội vàng đỡ Hiên Viên Trạch dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. để ngoại công nhìn thật kỹ một chút, tiểu A Trạch của ta cũng đã lớn thành đại nhân rồi. Tiếp đó nam tử trung niên lại chỉ vào lão giả Hướng Hiên Viên Trạch giới thiệu. A Trạch, đây là thái ngoại công của con, thái ngoại công, cha của ông ngoại. Hiên Viên Trạch vội vàng hành lễ nói. A Trạch gặp qua thái ngoại công. Lão giả khoát khoát tay áo, ha ha cười nói. Tiểu tử, con chính là nhi tử của Thanh Phượng. Hiên Viên Trạch gật đầu nói đúng. Ngay sau đó lão giả liền nhìn thấy Ngưng Sương đứng cách đó không xa, một đôi mắt già nua vốn vẩn đục đột nhiên sáng lên, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Trạch lớn tiếng cười nói. Không hổ là nhi tử của Phượng Nhi, ánh mắt thật tốt. Hiên Viên Trạch nhất thời nhìn lão giả cười giống như rơi vào trong sương mù, thẳng đến khi lời nói trêu ghẹo của nam tử trung niên truyền vào tai. A Trạch, thê tử của con không tệ, tài mạo song toàn. Thoáng chốc gương mặt trắng nõn của Hiên Viên Trạch dần dần ửng đỏ, hắn theo bản năng nhìn Ngưng Sương một cái, thấy sắc mặt nàng như thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liên tục giải thích. Ngoại công, nàng là quốc thủ đan sư của Hiên Viên đế quốc chúng con. Quốc thủ đan sư, là tiểu nha đầu này. Lão già cẩn thận quan sát Ngưng Sương vài lần, sau đó kinh ngạc chất vấn. Hiên Viên Trạch lúng túng hướng Ngưng Sương cười cười, Ngưng Sương cũng thản nhiên mỉm cười với hắn, sau đó nàng chuyển ánh mắt tới trên người lão già thản nhiên hỏi. Thế nào, tiền bối không tin, nhìn vào đôi mắt vô cùng sáng ngời này, lão già không chút bận tâm theo bản năng lẩm bẩm nói. Tin, sao lại không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin là tốt rồi, nhọc tiền bối không tin vãn bối còn phải nghĩ biện pháp chứng minh. Ngưng Sương hơi cảm khái cười nói. Ngay sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra mục đích của chuyến đi này. Tiền bối, hôm nay chúng ta bái phỏng chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện băng ngọc hà hạ độc hại băng hoàng, ngài thấy thế nào? Nghe xong lời nói của Ngưng Sương, nam tử trung niên thu hồi lại ý cười trên mặt, phân phó gã sai vặt. Ngươi lui xuống trước đi, đóng cửa lại, đừng để cho bất luận kẻ nào đến gần. Nhìn vẻ mặt thận trọng của nam tử trung niên, lòng của Ngưng Sương lại nặng thêm hai phần, xem ra nội tình chuyện này không đơn giản. Nam tử trung niên ý bảo mỗi người bọn họ ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi ở vị trí đối diện với Ngưng Sương, hắn nhìn chằm chằm Ngưng Sương hỏi ngược lại. Người thấy thế nào? Ngưng Sương cũng không giấu giếm, lúc này đem tất cả những gì mình biết đơn giản nói lại một lần. Nam tử trung niên nghe xong liền khen. Không tệ, có thể điều tra ra tình huống thật sự của thân thể Hạc Nhi, xem ra quốc thủ đan sư là danh xứng với thực. Tiền bối, ngài biết tình huống trong cơ thể băng hoàng sao? Ngưng Sương kinh hô, ánh mắt nam tử trung niên nhìn lão giả hỏi ý, thấy lão giả khẽ gật đầu, lúc này hắn mới giải thích. Vật phát ra sinh cơ trong cơ thể Hạc Nhi là Ngọc Linh Lung, chính tay lão phu cho hắn ăn vào. Ngọc Linh Lung, Ngưng Sương hét lên một tiếng kinh hãi, mặc dù nàng đã nghĩ tới trong cơ thể băng hoàng có dị bảo hộ mệnh, nhưng cũng không ngờ được dị bảo này lại là Ngọc Linh Lung nàng khổ công tìm kiếm. Ngọc Linh Lung có thể tẩy tùy phát kinh, lại cũng không thể giải trừ được bệnh trạng giúp băng hoàng, xem ra thứ đồ quỷ dị trong cơ thể hắn không phải là cường đại bình thường. Nếu như Minh Huyễn có ở đây thì tốt rồi, hắn học Bác Nguyên Thâm nhất định có thể biết thứ đồ quỷ dị kia rốt cuộc cái gì. Nghĩ đến Minh Huyễn, tâm tình của nàng đột nhiên thấp xuống không ít, dường như cảm ứng được tâm tình nàng xuống thấp, giọng nói trong trẻo của Chu Tước liền truyền vào trong tai. Chủ nhân, cỗ mùi vị tà ác hôm nay có chút giống với cỗ mùi vị trên người nữ nhân cùng người quyết đấu ngày hôm đó. Lời nói của Chu Tước khiến đầu Ngưng Sương chợt lóe linh quang, Phệ Âm Cổ Vương. Đúng, có thể là nó, nhưng túc chủ của nó không phải là Tần Phỉ Phỉ sao? Tại sao lại chạy đến trong thân thể băng hoàng? Bởi vì không thể xác định nên Ngưng Sương cũng không có nói ra chuyện Phệ Âm Cổ Vương, mà là nàng yêu cầu gặp băng Ngọc Hà, nhưng không ngờ nam tử trung niên lại nói. Ngọc Hà thật sự không có ở đây, chúng ta cũng đang tìm hắn khắp nơi. Thấy lời nói của hắn thành khẩn, vẻ mặt trịnh trọng, trực giác của Ngưng Sương cho nàng biết hắn đang nói sự thật, nàng lập tức rơi vào trầm tư, đem tiền nhân hậu quả của sự tình liên hệ suy nghĩ một lần, nàng quyết định tối nay thăm dò Hoàng Cung lần nữa. A Trạch, đệ và tiền bối đã lâu không gặp, nếu không tối nay đệ ở lại nơi này cùng tiền bối hào hào nói chuyện, ta tới Hoàng Cung nhìn lại một chút lần nữa. Ngưng Sương đưa ra đề nghị, nhưng Hiên Viên Trạch lại lắc đầu liên tục. Không được, làm sao đệ có thể để cho tỷ vì cứu cậu và biểu ca mà tự đặt mình vào nguy hiểm được. Ngưng Sương ngạo khí nhướng mày, cười nói. Nếu như ta đoán không sai, cường giả của băng thành đều ở tại nơi này đi. Như vậy Hoàng Cung còn có cái gì có thể uy hiếp được ta? Chấm, lão giả tán thưởng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nha đầu ngược lại nói chúng tim đen. Thấy lão giả đồng ý, giọng nói Ngưng Sương liền biến đổi. Xem ra tiền bối cũng ủng hộ vãn bối dạ thám Hoàng Cung. Vậy, vãn bối vì từ tôn của ngài vất vả như vậy, tiền bối có phải nên có chút bày tỏ hay không đây? Hiển nhiên lão già không ngờ tới Ngưng Xương lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, lúc này hắn theo lời của nàng trả lời. Dĩ nhiên, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn hận không thể tự tát hai cái vào mặt mình. Tiền bối thật là sảng khoái. Vãn bối muốn không nhiều lắm, liền muốn một phần bản đồ cặn kẽ của Hoàng Cung, nhân tiện nghe một câu chuyện cũ, mặt khác còn muốn tiền bối đồng ý một cái cam kết. Trước tiên nói một chút về cái cam kết mà ngươi muốn. Lão già cẩn thận hỏi, Ngưng Xương khẽ mỉm cười. Một kiện đồ vật đợi chuyện này qua đi nếu món đồ kia vẫn còn, vậy thỉnh ngài ban tặng cho vãn bối. Ngược lại, coi như vãn bối chưa từng đề cập tới. Được bản đồ không thành vấn đề, về phần chuyện xưa, ngươi muốn nghe chuyện gì? Lão giả thấy Ngưng Xương không có nói ra yêu cầu nào vô lý nên cũng liền sảng khoái đáp ứng. Khóe môi Ngưng Xương nâng lên một đường cong đẹp mắt nói. Một chuyện xưa về Thanh Mai Trúc Mã, lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, cuối cùng vẫn là nam tử trung niên cả kinh nói. Ngươi hoài nghi hoàng hậu, ngay sau đó hắn lại thở dài nặng nề. Lấy tâm cơ của nàng, có lẽ vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, vì vậy, hắn nói cho Ngưng Xương nghe một câu chuyện xưa về tình yêu đẹp nhưng buồn, trong chuyện xưa có Thanh Mai ngây thơ tốt đẹp, có Trúc Mã không phải nàng không cưới, đương nhiên cũng không thể thiếu người chen chân giở âm mưu quỷ kế cướp đoạt tình nhân. Cách chương.